Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, đệ 126 chương, thực hưng phấn, đặc biệt hưng phấn, nghĩ đến sắp có thể có được một bộ thuộc về hắn Tần Đại Phi phòng ở. Thật là quá tốt đẹp, đại thành đệ đệ, ngươi muốn mua cái gì dạng phòng ở, đều có thể, La Lan mở miệng nói, tùy tiện. Có thể ở lại người là được, nàng đối phòng ở yêu cầu thật sự không cao, không thể nói tùy tiện. Cẩn thận nói bái, đến lúc đó đi tìm Hoàng lão sư, cũng có thể làm hắn trong lòng hiểu rõ, tổng không thể không hề mục tiêu mà mù quáng tìm phải đi. Tần Đại Thành cười nói, hắn nghĩ tiền trong các cùng với phòng chừng một chút hiện tại giá nhà. Vẫn là có như vậy một ít yêu cầu, hảo đi, La Lan gật đầu. Nghĩ nghĩ mở miệng nói, không cần thang máy phòng, điểm này, Tần Đại Vi tán đồng, tiểu cao tầng cũng rất không tồi, rốt cuộc trong nhà có lão nhân, bọn họ chưa chắc ngồi đến quán thang máy, phải có một cái đại thư phòng. Về sau chúng ta đọc sách, làm việc đều có thể ở bên trong, xác thật, bọn họ hiện tại làm cái gì đều ở trong phòng, một chương giường lớn, hơn nữa tủ quần áo. Án thư, liền không có nhiều ít còn thừa không gian, phòng khách, phòng bếp, buồng vệ sinh đều phải đại ân. Hắn nhận đồng, quá nhỏ ở không thoải mái, phải có một cái đại hoa viên. Không có việc gì ra ra nãi nãi tưởng trồng hoa liền trồng hoa. Không nghĩ trồng hoa, liền trồng rau, tốt nhất là dựa giang, sớm muộn gì thời điểm. Còn có thể cùng nhau đi ra ngoài tản bộ, đại hoa viên đòi tiền đi. Tần Đại Vi đang chuẩn bị há mồm nhắc nhở hắn, tập trung tiền hẳn là không đủ, kết quả, lại nghe được nếu có thể có một cái bể bơi. Cũng khá tốt, mùa hè thời điểm, ở nhà du là được, đi bờ sông, ra ra nãi nãi sẽ lo lắng, câu nói kế tiếp có đạo lý. Rốt cuộc mỗi năm nghỉ hè. Đều sẽ phát sinh hài tử chết đuối tình huống, chỉ là đại thành đệ đệ, này còn gọi làm đối phòng ở không có yêu cầu, Tần Đại Vi đều ngượng ngùng nói hắn đối phòng ở mong. Đợi ân, chẳng lẽ thật là tầm mắt cùng cách cục vấn đề, ha ha, hệ thống chào phúng thanh âm truyền. Đến, phòng tập thể thao cũng không có thể thiếu, ta ba mẹ còn hào, đại bá cùng đại nương làm văn phòng, thời gian dài không vận động. Nhưng bất lợi với thân thể khỏe mạnh, La Lan hoàn toàn là dựa theo nàng phía trước nơi nói, Tần Đại Thành đã không nghĩ nói chuyện. Đương nhiên, hắn thừa nhận hắn ba mẹ có thể là gần nhất nửa năm tâm tình hào. Mập ra, thẳng đến đối phương nói xong, mới duỗi tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đại Thành đệ đệ, ngày mai chúng ta cầm sổ tiết kiệm đi tìm Hoàng lão sư. Ngươi liền như vậy cùng bọn họ nói. Hảo, La Lan đương nhiên biết tiền trong các mua không được. Tốt như vậy phòng ở, chỉ là đường huynh hỏi chính là, nàng tưởng mua cái gì dạng phòng ở, cho nên, nàng này cũng coi như là ăn ngay nói thật đến nỗi hắn muốn xem Hoàng lão sư biến sắc mặt ý. Tưởng, nàng cũng không vạch trần, sự thật sẽ thế nào. Chỉ sợ sẽ không như đường huynh mong muốn, ngày hôm sau giữa trưa. Ăn xong cơm trưa, bọn họ liền cầm sổ tiết kiệm đi tìm lão sư. Hoàng lão sư cười tủm tỉm mà tiếp nhận, nghe La Lan nghiêm túc mà miêu tả nàng đối phòng ở yêu cầu. Cúi đầu, mở ra tồn, nhìn mặt trên tất cả đều là dùng tiền thưởng tích lũy ra tới con số, lệnh Tần Đại Vi thất vọng chính. Là, lão Hoàng kia trương cười tủm tỉm trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Phảng phất nhà mình đệ đệ trong miệng phòng ở cùng bình thường phòng ở khác biệt. Chỉ là bánh bao thịt cùng đồ ăn bánh bao bất đồng giống nhau. Hoàng lão sư trợ cấp một khối tiền là có thể mua được dường như, lão sư. Ta biết sổ tiết kiệm thượng tiền không đủ, nhưng ta cùng đường huynh có thể cho vay, La Lan nghiêm trang mà mở miệng. Chúng ta sẽ nỗ lực học tập, tranh thủ tiền thưởng. Khẳng định có thể còn phải thượng, sau đó, Tần Đại Vi khiếp sợ mà nhìn chính mình đệ đệ. Đúng rồi, hắn như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Tuy rằng, hiện tại cho vay mua phòng người cũng không giống hắn trong trí nhớ như vậy phổ biến. Có thể hắn cùng đại thành đệ đệ bản lĩnh, còn sợ còn không thượng, thật muốn phiến chính mình một cái bàn tay. Như thế nào có thể bị mô phỏng ở chuyện này nhạc choáng váng đâu? Đối với bọn họ tới nói, trụ đại biệt thự, trên thực tế cũng chỉ là vấn đề thời gian, một khi đã như vậy, vì cái gì liền không thể cho vay đâu? Sớm chút trụ thượng căn phòng lớn không hảo sao? Lúc này, hắn không có chú ý tới. Lão Hoàng biểu tình cứng đờ, Hoàng lão sư nghĩ hiệu trưởng nói. Tài chính không là vấn đề. Giáo dục cục lãnh đạo đã cho bọn hắn chào hỏi qua. Toàn bộ thành phố phòng ở, mặc kệ bọn họ nhìn chúng cái dạng gì. Đến lúc đó giá cả đều sẽ cùng bọn họ hai huynh đệ sổ tiết kiệm thượng tiền giống nhau. Hơn nữa luôn mãi dặn dò, không thể làm hai vị đồng học phát hiện này trong đó âm thầm thao tác nghe được lời như vậy. Hoàng lão sư cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, liền trước mặt hai vị đồng học hiện tại thanh tựu, dùng ít sức cùng thành phố khen thưởng hai căn hộ, thực bình thường, nhưng không bình thường chính là trước mặt hai thiên tài, cho nên đâu. Hiện tại muốn như thế nào thao tác? Nghĩ nghĩ. Hoàng lão sư đem hai chương sổ tiết kiệm thu hồi tới. Cười nói, là cái dạng này, lão sư còn không có cho vay mua quá phòng ở. Chờ ta cố vấn cùng chi tướng quan sự tình sau. Hỏi lại các người ý kiến được không? Trên thực tế là, việc này hắn yêu cầu cùng lãnh đạo thương lượng. Cảm ơn lão sư, hai anh em đồng thời nói, bọn họ vừa đi, Hoàng lão sư liền trực tiếp đi hiệu trưởng văn phòng, thực mau. Liền có rồi kết quả, làm Hoàng lão sư liên hệ ngân hàng phương diện. Nếu bọn họ muốn cho vay, vậy làm cho bọn họ thải. Bất quá, có mặt trên lãnh đạo lên tiếng. Lợi tức tự nhiên là thấp thật sự, dựa theo bình thường tốc độ tới, trường học đột nhiên hàng không. Thư ký đối với Hoàng lão sư nói, kia hai hài tử thực thông minh, chiều cô có thể, không cần quá mức, khiến cho bọn họ hoài nghi, Hoàng lão sư gật đầu. Tỏ vẻ minh bạch, làm lão sư, hắn biết rõ như thế nào nắm chắc, phòng ở sự tình giao cho lão sư sau, huynh đệ hai bắt đầu chuẩn bị. Kế tiếp toán học thi đua, bất quá, chỉ học tập có ý tứ gì, Tần Đại Vi nhưng không có quên, hắn muốn ở đại thành đệ đệ trên người hòa nhau một thành ý tưởng, vì thế. Ở bọn họ về đến nhà cái thứ nhất thứ bảy buổi tối. Ăn xong cơm chiều, Tần Đại Vi ngồi ở trên sofa. Nghiêm túc mà nhìn trong nhà ba cái thanh niên nam nhân. Gia Gia, ba ba, nhị thúc, ta có việc cùng các ngươi nói, Đại Vi. Ngươi nói, Tần Gia Gia cười ha hả mà nói, Tần Hải cùng Tần Giang gật đầu. Nhìn hắn, tỏ vẻ bọn họ đang nghe ta muốn mang đại thành đệ đệ đi học võ thuật, ha ha tương đương Tần Đại Vi có chút. Ngốc mà nhìn đột nhiên cười to hai người. Hắn ba cùng nhị thúc là làm sao vậy? Hắn lời này có cái gì buồn cười? Nhìn về phía đại thành đệ đệ, đối phương khẽ lắc đầu. Tỏ vẻ không biết quả nhiên không mệt là ta nhi tử Tần Hải cười chơi lúc sau. Mở miệng nói, nhị đệ, ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta giống Đại Vi lớn như vậy thời điểm, đã từng kế hoạch quá trộm đi Tung Sơn Thiếu Lâm tự. Muốn học võ công sự tình, nhớ rõ. Nhớ rõ, mẹ nó trực tiếp cầm cái chổi. Đưa bọn họ huynh đệ hai mông đều đánh sưng lên, hồi tưởng khởi lúc ấy sự tình. Tần Giang thật cảm thấy thập phần buồn cười. Lại có vài phần cảm thán. Thời gian quá đến thật mau. Trong nháy mắt, bọn họ nhi tử thế nhưng cũng có ý nghĩ như vậy. Đại Thành, muốn ba ba giúp ngươi thu thập hành lý không? Nói tới đây, Tần Giang cùng Tần Hải lại nở nụ cười. Hiển nhiên, bọn họ là nghĩ đến cho là trộm thân mụ phương khăn. Sau đó cầm quần áo cùng đồ ăn đều phòng đi, góc đối chói lại, dùng một cây côn chọn lúc đi ngốc dạng ba. Nhị thúc, ta cùng đại thành đệ đệ không các ngươi như vậy xuần. Tần Đại Vi vẻ mặt hắc tuyến. Này hai huynh đệ, chính mình ngốc liền tính, còn tưởng rằng bọn họ nhi tử cũng theo chân bọn họ giống nhau ấu trĩ sao? Thỉnh quay đầu lại nhìn xem trên tường treo giấy khen cùng với phía dưới bàn thượng bãi cúc lại nói. Được không, tiểu tử ngươi nói ai xuẩn đâu? Không lớn không nhỏ Tần Hải trên mặt tươi cười còn không có thu hồi tới. Liền bắt đầu răn dạy nhi tử, kỳ cục, dám nói lão tử xuẩn, câm miệng. hắn nói sai rồi sao? Cùng ta hai tôn tử so, các ngươi nhưng không phải xuẩn thấu sao? Tần Gia Gia trực tiếp động thủ, ở Tần Hải trên vai chụp một chút. Đại Vi, đừng lý này hai cái ngu xuẩn. Ngươi tiếp theo nói, lần trước chúng ta xuất ngoại, gặp gỡ cướp bóc ba người hoảng sợ chúng ta không có việc gì. Tần Đại Vi vội vàng nói. Dẫn đầu bọn họ chính là rất lợi hại, ba người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc ấy ta liền nghĩ, ta cùng đại thành đệ đệ tổng không thể cả đời đều làm người bảo hộ đi. Thừa dịp hiện tại tuổi tiểu, học tập cũng không cố hết sức, nhàn rỗi thời gian nhiều, liền đi học điểm phòng thân bản lĩnh, về sau gặp gỡ như vậy sự, ít nhất có thể bảo hộ chính mình không bị thương. Tần Đại Vi nói lời này thời điểm, khóe mắt nhìn nhà mình đệ đệ, ân, có đạo lý. Tần Gia Gia gật đầu, nơi nào có thể học, ân, việc này Gia Gia duy trì, yêu cầu bao nhiêu tiền, Gia Gia cho các ngươi ra, bạn già chữa bệnh, hoa tiền cũng không có trong tưởng tượng nhiều như. Vậy, lại có, ở Tần Gia Gia xem ra, nhà mình hai tôn tử cái gì cũng tốt, chính là vóc dáng không cao, thân thể nhìn không đủ rắn chắc. Hiện tại Đại Vi đề cập đi ra ngoài học mấy chiêu. Hắn tự nhiên là cử đôi tay tán đồng, không nói nhiều lợi hại. Có thể cường thân kiện thể cũng hảo a, đương nhiên. Tần Gia Gia cũng hy vọng tôn tử học về sau không bị khi dễ. Đến nỗi khi dễ người khác, nhà bọn họ tôn tử như vậy thiện lương, sao có thể sẽ làm loại chuyện này, ba, sao có thể làm ngươi ra tiền. Này tiền chúng ta bỏ ra. Tần Hải hơi có chút xấu hổ. Nghĩ đến hắn cùng nhị đệ vừa rồi cười đến như vậy vui vẻ. Ân, thật là hảo xuẩn ân, không thể lại suy nghĩ. Nếu không, phải tìm cái khe đất chui vào đi. Thật là quá xấu hổ chính là. Ba, ta cũng có tiền, đại thanh tranh đua, học phí sinh hoạt phí hiện tại đều không cần chúng ta ra. Ta cùng Liệu Yến cũng hoa không bao nhiêu. Mỗi tháng có thể tổn hạ thật nhiều đâu. Tần Giang đi theo nhà mình đại ca bước chân. Vì nhi tử tiêu tiền, hắn cam tâm tình nguyện, nửa điểm đều sẽ không đau lòng. Kia hảo, Tần Gia Gia ngẫm lại cũng là. Liền không có lại miễn cưỡng, Tần Đại Vi cùng La Lan cái gì đều không có nói, rốt cuộc bọn họ hiện. Tại trên người thêm lên phòng chừng đều không có 100 khối, buổi tối ngủ, đại thành đệ đệ Tần. Đại Vi mở miệng kêu nằm ở hắn bên người đệ đệ ân. La Lan đáp lại một tiếng, học võ sự tình, ngươi thấy thế nào, không có đệ đệ thương lượng, liền trực tiếp nói ra. Tần Đại Vi trong lòng vẫn là có chút hư, nhưng tưởng tượng đến đại thành đệ đệ tiểu thân thể, hắn có tuyệt đối tin tưởng có thể tại đây phương diện thắng qua đệ đệ. Tưởng tượng đến kết quả này. Hắn liền kích động đến không được, ha ha, hệ thống lại một lần chào phúng. Lại không có nói dư thừa nói, khá tốt. La Lan gật đầu, lúc này nàng cũng ở tự hỏi, rốt cuộc là nhường đường huynh đâu? Vẫn là lại một lần nghiền áp hắn. Quay đầu lại, nhìn tươi cười rõ ràng sán lạn rất nhiều. Trong đầu cũng không biết nghĩ cái gì mỹ sự. Hạt mừng rỡ không được đường huynh, nàng cảm thấy vẫn là lựa chọn người sau đi. Hắn cái này đường huynh, càng đả kích liền càng có động lực, cũng sẽ càng nỗ lực ân, vì đường huynh về sau huy hoàng nhân sinh. Nàng không thể nhân từ nương tay, hôm nay buổi tối, La Lan đang ngủ, Tần Đại Vi an bài một chút không? Gian thời gian, một nửa dùng để học tập, mặt khác thời gian dùng để tập võ. Tuy rằng tin tưởng 10 phần, nhưng có câu nói rất đúng. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Thắng qua đường đệ không tính cái gì, hắn hiện tại mục tiêu là muốn xem đến đường đệ dùng bài ánh mắt ân. Một lần nữa tìm về làm đại ca cảm giác. Tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.